tối cường thần thoại đế hoàng, chương 260, thần bí ma thủ, góc truyện audio.com, lôi, chấn tử, ta nhớ, kỹ ngươi, An Diêm sát thống khổ nói ra, mặt của hắn lúc này đã máu thịt be bét, thấy không rõ nét mặt của hắn, bởi vì bị lôi chấn tử bóp cổ, hắn nói chuyện đều lộ ra vẻ gian nan, không rõ từng chữ. Lôi chấn tử không thèm để ý đến hắn, dạo bước hướng tần quân bọn người đi đến, nhìn như rất chậm nhưng một bước lại là vượt qua 100 mét, rất nhanh liền đến tới trước mặt tần quân. Nhìn qua lôi chấn tử khôi ngô bất phàm, tần quân tâm lý tràn đầy vui mừng, 90 độ trung thành khiến cho hắn cũng không sợ lôi chấn tử sẽ cùng hắn đùa nghịch đại bài. Tuy rằng hắn tốc độ đột phá rất nhanh, có thể xưng nam vực đệ nhất nhân, đáng tiếc vẫn theo không kịp tiết tấu của địch nhân. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, thân là đế hoàng, tại sao lại có thể tự mình xuất chiến? Thủ hạ của hắn cũng không phải là ngồi không? Chủ công, xử trí hắn như thế nào? Lôi chấn tử đem An Diêm sát ném ở trước mặt tần quân, chân phải gắt gao dẫm tại trên lưng hắn, để hắn không thể động đậy. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn liền xuất ra một cái vòng tay đồng, rõ ràng là pháp bảo của An Diêm sát. Đầu tiên chờ chút đã. Tần quân tiếp nhận vòng tay đồng, sau đó nói, bởi vì tiểu trúc long bị hút vào bên trong vòng tay đồng, cho nên hiện tại trước khi giết An Diêm sát nhất định phải đem tiểu trúc long cứu ra. Hắn nhìn xuống An Diêm sát nằm rạp trên mặt đất hỏi. Lão già kia, nếu như muốn sống, liền đem thần thú của ta phóng xuất ra. Đương nhiên, câu nói này hắn chỉ là nói cho có tiểu trúc long sau khi ra ngoài, An Diêm sát liền phải chết. An Diêm sát gian nan cười nói. Nó đã bị ta truyền tống về tổng đàn Thâm Uyên Môn, ngươi có bản lĩnh xông vào a? Ta cho ngươi biết, trong Thâm Uyên Môn chúng ta nhưng có người so với ta mạnh hơn, cũng có mạnh hơn hắn, các ngươi coi như đi cũng là hữu tử vô sinh. Vừa nói, hắn còn một bên quay đầu nhìn về phía lôi chấn tử, trong mắt đều là ý vị khiêu khích, phảng phất như đang nói, ngươi có bản lĩnh liền đi tổng đàn Thâm Uyên Môn náo a? Tần quân không khỏi nhíu mày, trong lòng một trận tức giận. Lúc này hắn liền xuất ra ngân long chu hồn thương, chuẩn bị một thương đâm chết An Diêm sát. Chờ một chút, ngươi rất quan tâm thần của chúng ta sao? An Diêm sát bỗng nhiên mở miệng nói. Phải thì như thế nào? Tần quân híp mắt hỏi, so với an nguy của tiểu trúc long, để An Diêm sát ra giá cũng không có gì. Dù sao sau cùng hắn đều phải để An Diêm sát chết. Hắn rất ngạc nhiên, tiểu trúc long vì sao lại bị Thâm Uyên Môn xưng là thần, thậm chí An Diêm sát lúc nhắc lên tiểu trúc long trong mắt liền vô ý thức hiện lên một vòng cuồng nhiệt như là tín đồ. Các ngươi nếu là tiến vào Thâm Uyên Môn cơ hồ không có cơ hội sống sót, tin tưởng ta, cho dù là lôi chấn tử ngươi cũng vô pháp còn sống đi ra, nếu có ta nội ứng ngoại hợp liền có thể thần không biết quỷ không hay đưa ra thần thú. An Diêm sát trầm giọng nói, tại trước mặt tính mệnh của bản thân, hắn tự nhiên sẽ động ý nghĩ xấu. Chờ tần quân thả hắn ra, cái ước định này còn tính hay không thì lại là chuyện khác. Phốc thử một tiếng, tần quân nhất thương chọc vào phần lưng của An Diêm sát, máu tươi vẩy ra, An Diêm sát ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tần quân, rõ ràng theo không kịp tiết tấu đầu óc chuyển động của tần quân. Mẹ nó lúc trước còn nói đến thật tốt, như thế nào động thủ liền động thủ. Góc truyện audio.com A, ngươi, đối mặt với An Diêm sát nhìn hằm hằm, tần quân mặt mũi tràn đầy nụ cười khinh miệt. Miệng độn chi thuật của ngươi quá yếu, không cách nào đả động ta, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi, Thâm Uyên Môn lại như thế nào, chúng ta sẽ dựa vào chính mình giết đi vào. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa. Chà chà, đây chính là kim tiên cảnh cường giả, giết hắn, tần quân sẽ thăng bao nhiêu cấp A. Nghĩ được như vậy, tần quân liền phấn khởi đến không kềm chế được. Đúng lúc này, lỗ đen trên bầu trời bỗng nhiên toát ra một cái huyết thủ khủng bố, vô cùng to lớn, thậm chí chật ních toàn bộ miệng lỗ đen, trực tiếp hướng tần quân bọn người chụp tới, cả kinh lôi chấn tử liền vội vàng xoay người, nhất côn đập tới. Đây không phải là huyết thủ lần trước tại thần thú hồ gặp phải sao? Tần quân kinh ngạc nghĩ đến, lúc trước còn tưởng rằng là Nhan Kinh Hy ra tay, hiện tại xem ra là một người khác hoàn toàn. Đương, hoàng kim côn nện ở bên trên một ngón tay của cự thủ, lôi chấn tử lớn kém sang ngón tay của huyết thủ. Cũng chỉ là để cự thủ hơi rung động, tần quân không có chú ý tới An Diêm sát bị tam muội chân hỏa bao quanh bỗng nhiên toát ra một đoàn ánh sáng. Nguyên thần xuất khiếu, hiu một tiếng, An Diêm sát nguyên thần liền bay về phía trời cao, nhanh đến mức để Thái Bạch Kim Tinh cùng Sa Ngộ Tịnh đều không kịp phản ứng, chớ nói chi là thuế phàm cảnh ngũ tầng tần quân. Tần quân, sớm muộn gì ta cũng sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. An Diêm sát âm thanh ở trong thiên địa vang vọng thật lâu, làm cho cả vương đô tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bàn tay khổng lồ kia cũng bắt đầu thối lui, cùng An Diêm sát cùng nhau tan biến tại bên trong hắc động, đợi bọn hắn tiêu thất về sau, lỗ đen cũng đi theo tiêu thất. Làm sao không truy? Tần Quân nhíu mày hỏi. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói. Chủ nhân của cái ma thủ kia rất mạnh. Tần Quân nghe xong lập tức trầm mặc, ngay cả Lôi Chấn Tử đều nói mạnh, vẫn là đừng trêu chọc thì tốt hơn. Tuy nhiên cự thủ đã mạnh như thế, vì sao không tiện thể giết qua bọn hắn? Chẳng lẽ là có gì ước thúc sao? Lại nghĩ tới Tiểu Trúc Long, Tần Quân tâm tình lập tức rối loạn, không có cảm giác hưng phấn thắng lợi chút nào. Nhìn qua phế tích khói lửa chung quanh, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt, đây chính là thực lực của một trong ma đạo cửu tôn sao, chỉ dựa vào một tên trưởng lão dẫn đội liền có thể hủy diệt nửa cái vương đô, hơn nữa còn là tại dưới tình huống thủ hạ của hắn toàn bộ xuất động. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền kiên định, ở cái thế giới này bất luận kẻ nào đều thân bất do kỷ, bàng hoàng là vô dụng, chỉ có làm bản thân mạnh lên, mới có thể bảo vệ hết thảy. Xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian còn không thể đăng cơ, mà phải trùng kiến Chu Tức Đài a. Tần Quân cười khổ nói, cùng lúc đó, 100.000 long khởi quân đoàn cùng Bạch Bảo quân cũng lao nhanh mà đến, bên trên mệnh xa Cổ Tuân có thể nói là lo lắng, lúc trước bọn hắn còn không có tới gần liền có thể cảm nhận được cỗ uy năng hủy thiên diệt địa kia, hắn sao có thể không sợ. Lôi Chấn Tử con mắt bỗng nhiên hướng một cái phương hướng khác liếc đi, một giây sau liền biến mất ở nguyên địa. Tần Quân mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không kịp hỏi. Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly đỡ lấy hắn hướng Long Khởi quân đoàn đi đến, Thái Bạch Kim Tinh bọn người theo sát phía. Cốc truyện audio.com, sao, Hồng Hải Nhi cùng Nguyên Bá còn tốt chứ? Tần Quân quay đầu lại hỏi nói, hai người này thế nhưng là vì hắn tử chiến, không thể chết bằng không hắn tâm lý sẽ áy náy. Bọn hắn chỉ là hôn mê, nguyên thần không có bị hao tổn, nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, một trận chiến này mặc dù có chút thảm liệt nhưng đại tòa nhuệ khí thâm uyên môn, chiến cuộc tác động đến lớn như thế, bên trong vương đô thám tử của các quốc gia khẳng định nhìn ở trong mắt. Tin tức một khi truyền ra Càn Nguyệt Vương quốc cùng Tần Quân đám người uy danh thế tất nước lên thì thuyền lên. Thậm chí siêu Việt Nam Trác Hoàng Triều cho dù quốc thổ không bằng, nhưng sẽ làm cho cả Nam vực chính đạo đều khắc sâu ghi lại Càn Nguyệt Vương quốc tồn tại. Danh tiếng đối với vương quốc cùng quân chủ tới mà nói có thể nói là vô cùng trọng yếu, hiền sĩ cường tướng theo đuổi chính là minh chủ, hùng chủ, danh tiếng đi lên tự nhiên sẽ có rất nhiều người tìm tới ném bái Càn Nguyệt Vương quốc cùng Tần Quân. Trận chiến này ý nghĩa nhưng xa không chỉ đánh lui thâm uyên môn ma đồ đơn giản như vậy. Lúc này, Lôi Chấn Tử liền lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay dẫn theo ma cốt kiếp miệng sùi bọt mép, tên này đã bị Lôi Chấn Tử đánh cho hấp hối. Không tệ, gia hỏa này có thể cho chúng ta cung cấp rất nhiều tin tức về thâm uyên môn A. Tần Quân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Cách chương.